Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong đợt phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lời Nguyện 347, tác giả Phong Từ, tập số 4. Anh Cường vội vàng khều tay bà nụ, chỉ cho bà xem những cái đốm đen kỳ lạ trên sợi dây thừng. Mẹ xem cái này nè, rõ ràng là hồi sáng lúc đưa anh hai ra khỏi sợi dây thòng lọng, con không hề thấy những cái đốm này. Con nói thật sao? Lúc sáng không có những cái đốm đen này hả? Anh Cường gật đầu xác nhận một lần nữa. Bà nụ gấp gáp, con mau ra gọi thầy Lý đi, mau lên. Ôi, tôi đây nè. Phía sau lưng hai người, giọng thầy Lý đột ngột vang lên. Bà nụ giật mình quay phắt người lại, thấy là thầy Lý, bà thở ra một hơi. Thầy Lý đi nhanh về phía trước, đứng cạnh bà nụ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng, không nói một lời. Rồi bất chợt lấy một lá bùa ra, dán vào cái dây thòng lọng. Xong thầy nhẹ nhàng dùng tay gỡ sợi dây ra khỏi song cửa sổ một cách vô cùng dễ dàng. Đưa sợi dây cho anh Cường, thầy gấp gáp nói: Cậu mang sợi dây này ra sau nhà đốt ngay đi. Sợi dây này bắt đầu biết tự chủ hấp thu âm khí rồi. Chỉ sợ chậm trễ thêm nữa thì vong hồn anh trai cậu sẽ bị sợi dây này khống chế và hóa thành quỷ thần vong mất thôi. Anh Cường tái mặt, cầm sợi dây chạy nhanh một mạch ra nhà sau, ghé ngang chỗ cô Mận đang nấu nướng. Anh mượn cái ống quẹt và một chút dầu, rồi đi ra khoảng đất trống bên hông cháy bếp mà châm lửa đốt. Ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ sợi dây, rồi nhanh chóng hóa nó thành một mớ tro tàn xám xịt. Anh Cường thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay người đi lại lên nhà trên để tìm thầy Lý. Thầy ơi, con đốt sợi dây thần kia xong rồi. Thầy Lý gật đầu, đưa tay vào túi lấy ra một sấp bùa. Cậu mang sấp bùa này dán xung quanh quan tài anh trai của cậu đi. Số còn dư thì mang dán vào cửa ra vào và cửa sổ. Để tôi xem từ đây tới tối có chuyện gì kỳ lạ nữa hay không. Nếu có thì tôi sẽ tìm cách ứng phó sau. Anh Cường khẽ dạ, rồi sau đó đưa tay nhận lấy sấp bùa, quay người rời đi, tiếp tục làm theo những gì thầy Lý căn dặn. Xong xuôi, anh đứng ở cửa ra vào, nhìn ra ngoài khoảng sân nhà trước mà suy nghĩ miên man. Anh không hiểu tại sao thời gian qua biết bao nhiêu chuyện không may cứ năm lần bảy lượt ập xuống gia đình của anh. Suốt từ nhỏ tới giờ, anh chưa từng làm chuyện gì tán tận thiên lương. Đi ngoài đường gặp ăn mày hay người già cơ nhỡ, anh đều dừng lại giúp cho họ ít tiền hoặc cho họ một phần cơm. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đày đọa gia đình anh như vậy. Bất chợt phía sau có người vỗ mạnh vào vai, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh quay lại nhìn thì nhận ra nó là chị Diễm. Nhìn thấy khí sắc của chồng không được tốt, chị Diễm lo lắng hỏi: Anh không khỏe hả? Thấy sắc mặt của anh tệ lắm đó. Anh không sao đâu, em đừng có lo. Chắc tại sáng giờ chạy đôn chạy đáo lo đám tang cho anh hai nên trong người anh thấy có chút mệt thôi. Chị Diễm gật đầu, vẻ lo lắng trong mắt không giảm mà ngược lại còn ngày càng tăng. Ngần ngừ một lúc, chị lên tiếng đề nghị: Hay là lo đám ma cho anh hai xong á, em với anh đưa hai thằng con về nhà mẹ em một thời gian có được không? Chứ mấy ngày nay em thấy trong lòng bất an sao đó. Không được đâu. Anh hai với ba mất rồi. Anh bây giờ là trụ cột chính trong gia đình. Em kêu anh đi như vậy thì ai đứng ra gồng gánh cái nhà này? Rồi mẹ thì làm sao? Chị Diễm biết đề nghị của mình có hơi quá phận nên cũng không dám lên tiếng thuyết phục thêm. Cả hai đứng đó không ai nói thêm câu nào nữa. bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Bất chợt trời đổ xuống một trận mưa to. Cả hai vội vàng đi nhanh vào nhà. Cơn mưa kéo dài từ lúc 4 giờ chiều cho tới tận 6 giờ tối mà vẫn không có dấu hiệu tạnh. Do mưa to gió lớn nên người đến thắp nhang cũng không còn nhiều như lúc sáng nữa. Nhà bà Nụ bây giờ chỉ có trên dưới khoảng 20 người. Phần lớn là họ hàng xa đến viếng rồi ngủ lại để ngày mai phụ bà làm lễ động quan. Hàng xóm thì chỉ có vài người rất thân với anh Hùng. Tối đến, anh Cường và thầy Lý ra phía trước canh linh cữu cho bà Nụ và chị Tím vào phòng nghỉ ngơi. Do cả ngày hôm nay ngồi bên cạnh quan tài của con trai nên khi vừa đặt lưng xuống giường, chỉ một lát sau bà Nụ đã dần chìm vào giấc. Ngoài trước linh cữu của anh Hùng, thầy Lý với anh Cường câu được câu không mà trò chuyện với nhau để giết thời gian. Kim đồng hồ cứ chậm chậm trôi đi. Anh Cường cảm thấy mình đã ngồi đó rất lâu rồi, nhưng sau đó thì hóa ra chỉ mới có 30 phút mà thôi. Anh ngáp một cái thật dài. Thầy Lý thấy vậy thì nói: hay là cậu lại bộ đi băng nằm nghỉ chút đi, 2 tiếng sau dậy thay ca cho tôi. Cảm thấy trong người rất mệt rồi, anh Cường không từ chối. Anh đi lại nằm xuống bộ đi văn, nhắm hai mắt lại. Chưa đầy 5-10 phút sau, anh đã dần thiếp đi. Thầy Lý ngồi bên cạnh quan tài của anh Hùng mà trầm tư suy nghĩ. Cái không khí se lạnh sau cơn mưa khiến cho thầy kẻ đánh một cái rùng mình. Bốn bề chỉ còn thầy và vài người họ hàng xa nhà bà Nụ thức để canh quan tài. Dù đã mở toàn bộ đèn ở trong nhà lên rồi mà không gian trong nhà vẫn vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo. Thầy Lý lấy trong túi ra một quyển sách đọc để giết thời gian. Chỉ mới đọc được vài dòng, thầy chợt khép sách lại, hai chân mày câu chặt. Chẳng hiểu tại sao, từ chiều tới giờ thầy không thể nào tập trung được. Trong lòng cứ thấy nao nao bồn chồn. Đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà của bà Nụ, thầy không nén được một tiếng thở dài. Về phần anh Cường, đang ngủ ngon lành, anh chợt cảm thấy lạnh lạnh phía sau gáy. Đưa tay quờ quạng tìm cái mền để đắp, nhưng không thấy đâu. Anh định vào phòng mình để lấy cái mền ra, nhưng lười quá nên thôi. Anh trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, rồi tiếp tục ru bản thân vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, anh chợt cảm thấy lạnh phía sau gáy. Dường như có một người nào đó ở phía sau đang cố gắng thổi hơi vào cổ như để trêu chọc anh. Một lát sau bực mình quá, anh ngồi dậy quát lên: "Nè!" Nhưng rồi anh chợt im bặt khi thấy rõ gương mặt của người đang nằm phía sau lưng mình. Đập vào mắt anh Cường là cảnh tượng anh Hùng đang nằm úp sấp, rồi chợt ngẩng đầu lên mà thè cái lưỡi ra thổi hơi. Cái lưỡi đỏ hỏn nổi bật trên gương mặt trắng như tượng vôi của anh Hùng. Anh Cường sợ hãi quên cả kêu gào. Anh cứ ngồi đó chết trân nhìn vong hồn anh trai mà không nói được một lời. Anh Hùng nhìn anh Cường, biểu cảm trên gương mặt lúc như cười, lúc lại như khóc. Anh dùng tứ chi của mình cố gắng bò lại gần anh Cường. Anh Hùng càng tới gần, anh Cường cảm giác như người mình càng cứng đi, không thể cử động được, dù chỉ là một cái đầu ngón tay. Dừng lại bên chân anh Cường, anh Hùng dùng một bàn tay lạnh toát của mình chụp lấy cổ chân anh Cường. Ngay lúc đó, anh Cường nghe giọng nói yếu ớt của anh hai vang lên bên tai của mình: "Cẩn thận, hãy hết sức cẩn thận. Em nhớ coi chừng thằng..." Nói từ đó, anh Hùng chợt kêu lên một tiếng, rồi hóa thành một làn khói xám, biến mất đi trước đôi mắt trợn trừng vì hoảng sợ của anh Cường. Lúc này anh mới có thể cử động được người, kêu lên một tiếng thất thanh, rồi mở choàng hai mắt bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Anh Cường thở ra một hơi dài. Thầy Lý ngồi gần đó, bị tiếng hét của anh làm cho kinh động. Thầy đứng dậy đi nhanh lại bên cạnh anh. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh Cường, thầy lo lắng hỏi: "Cậu bị làm sao vậy? Sắc mặt cậu trắng dữ lắm đó." "Dạ con không sao, con nằm mơ thấy ác mộng thôi." Anh đem giấc mơ khi nãy kể lại cho thầy Lý nghe. Thầy Lý trầm mặc một lúc lâu, không nói lời nào. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã hơn 2 tiếng rồi. Anh Cường vội nói: "Thôi để con ra canh cho thầy ngủ, thầy nằm xuống nghỉ ngơi xíu đi." Thầy Lý nhìn anh Cường, chần chừ như muốn nói cái gì đó. Anh Cường không để ý, nên không biết thầy đang có chuyện muốn nói với mình. Anh đứng dậy đi ra, ngồi xuống bên cạnh quan tài của anh Hùng. Thấy nhang đã sắp tàn, anh vội vàng lấy thêm 3 nén nhang mới, thắp lên, rồi cắm vào bát hương được đặt phía trước tấm di ảnh của anh Hùng. Hương khói lượn lờ, làm cho gương mặt của anh lúc ẩn lúc hiện. Bộ dạng lúc nãy trong mơ của anh Hùng lúc đó trông vô cùng kinh khủng. Cũng may đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Anh Cường cười cười tự giễu vì bản thân có chút nhát gan. Ngồi xuống chỗ thầy Lý vừa ngồi khi nãy, anh đưa mắt nhìn ra màn đêm đen đặc mà suy nghĩ xuất thần. Bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng, tiếng ểnh ương cùng những tiếng nói chuyện xì xầm của những người họ hàng xa đang chơi bài ở gần đó. Chợt cảm thấy như có người ngồi xuống bên cạnh, anh Cường vội đưa mắt nhìn sang. Là thầy Lý. "Ủa, sao thầy không nằm nghỉ chút đi thầy? Để con ngoài này canh cho." "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." "Sao, có chuyện gì mà phải nói riêng vậy thầy?" "Về chuyện giấc mơ khi nãy của cậu đó." Dừng lại một lúc như để sắp xếp câu tự, thầy Lý mới nói: "Tôi nghĩ là anh trai cậu hiện hồn về cảnh báo cho cậu. Người kế tiếp có thể gặp nguy hiểm chính là cậu đó, hoặc là hai đứa con trai của cậu." "Con với hai đứa con của con có thể gặp nguy hiểm sao thầy?" "Tôi không chắc, đó chỉ mới là suy đoán của tôi thôi." Tuy thầy Lý nói chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng anh Cường vẫn cảm thấy nặng nề. Anh nhìn thầy Lý bằng đôi mắt sầu lo, thều thào hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy ráng cứu nhà con với, con mang ơn thầy suốt đời suốt kiếp." "Ngày mai tôi sẽ làm 3 sợi dây bùa cho cậu với hai đứa con của cậu đeo. Tôi chỉ có thể làm tới đây thôi. Mọi chuyện còn lại phải xem ý trời đã." Anh Cường chỉ biết gật đầu, gương mặt anh đầy vẻ lo sợ. Ngồi thêm một lúc nữa, thầy Lý đứng lên, tiến lại bộ đi văn nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày mai làm lễ động quan cho anh Hùng. Còn lại một mình bên cạnh quan tài của anh trai, anh Cường cảm thấy trong lòng cứ luôn bất an thấp thỏm không yên. Anh đứng dậy, rút 3 nén nhang ra, thắp lên cắm vào bát hương của anh Hùng, miệng khẽ khấn: "Anh hai ơi, anh hai sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia đình mình. Chứ thời gian qua gia đình mình không có yên ổn được, em lo quá anh hai." Khấn xong, anh cắm 3 nén hương vào bát hương của anh Hùng. Anh ngồi xuống lại cái ghế gỗ của mình, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mắt và suy nghĩ vô định xuất thần. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, thầy Lý đã tiến hành làm lễ động quan cho anh Hùng. Quan tài của anh Hùng được 8 người thanh niên khiêng ra khu mộ mã của dòng họ. Thầy Lý cầm chuông đi trước, tay thầy lắc liên tục tạo nên những tiếng len keng, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của chị Tím và bà Nụ, khiến cho ai nghe thấy đều không khỏi chạnh lòng. Quan tài của anh Hùng thuận lợi ra đến bên huyệt đã được đào sẵn mà không hề xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Thầy Lý hướng dẫn cho đám người thanh niên phía sau cẩn thận hạ quan tài của anh Hùng xuống bên dưới huyệt. Sau khi đã an toàn hạ huyệt rồi, thầy liền đưa ống tay áo lên, lau mồ hôi ướt mềm trên trán. Mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn thầy tưởng tượng rất nhiều. Hôm qua thấy anh Hùng hiện về tìm những người trong nhà, thầy Lý cứ ngỡ hôm đưa tang sẽ gian nan nhiều lắm. Nhưng sau cùng buổi đưa tang cũng bình an thuận lợi trôi qua. Bà nội và chị Tím nằm bò trên huyệt mộ của anh mà gào khóc thảm thiết. Thằng Dũng đứng bên cạnh cũng miếu máu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ trong vỏn vẹn có 50 ngày thôi mà nhà bà nụ có tận hai cái đám ma. Mọi người lần lượt tiến tới vỗ nhẹ vai bà và chị Tím để an ủi. Thầy Lý đi lại bên mép huyệt, thầy lấy ra một lá bùa dán vào nắp quan của anh Hùng, rồi lùi lại tra dấu cho những người phía sau, bắt đầu dùng xẻng lấp đất lại. Cái quan tài dần bị che khuất, bà nụ với chị Tím càng gào khóc dữ dội hơn. Cả hai như phát điên mà đứng phắt dậy, ngăn cản không cho những người thanh niên lấp đất lại. Anh Cường bộ chạy tới ôm chặt lấy hai người. Anh nói lớn để thức tỉnh cả hai. Anh hai chết rồi, mẹ đừng như vậy có được không? Biết là mẹ đau lòng, nhưng mà dù gì mẹ cũng phải nén đau thương lại, để người ta chôn cất anh hai đàng hoàng tử tế. Bộ mẹ định đến hai phơi thay ngoài đồng hay sao? Bà nụ kêu lên một tiếng thống khổ, rồi gục đầu vào vòng tay của đứa con trai còn lại mà khóc lên trưng trức. Anh Cường quay lại ra dấu cho những người thanh niên tiếp tục lắp huyệt mộ. Không có sự cản trở nữa, vì vậy mà rất nhanh chóng quan tài của anh Hùng đã bị vùi sâu. Anh Cường quay lại nhìn ngôi mộ đất của anh Hùng một lần cuối, khóe mắt không kìm được mà chảy dài hai dòng lệ. Thấy mọi người đã lần lượt ra về, anh lao vội dòng nước mắt, rồi dìu bà nụ từng bước tập tễnh đi về nhà. Từ hôm anh Hùng mất, chị Tím ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt. Chỉ mới vài ngày mà trông chị như già đi hẳn mấy tuổi, cả người gầy nhom không có chút sức sống. Cũng may là còn thằng Dũng bầu bạn mỗi đêm, nếu không thì chị cũng không biết làm sao để vượt qua được giai đoạn tuyệt vọng này. Thằng Dũng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con, vì vậy nó không sống trong khốn khổ quá lâu. Chỉ nửa tháng sau thôi, nó đã có thể cười nói như lúc trước. Về phần thầy Lý, để đảm bảo không còn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thầy quyết định dọn qua nhà bà nụ ở tạm một khoảng thời gian. Nhưng không như thầy dự đoán, cho đến một tháng sau ngày anh Hùng mất, vẫn không có chuyện lạ kỳ nào xảy ra. Cứ như tai họa chỉ đến đó rồi ngưng. Nhìn thấy gia đình bà nụ càng yên bình, trong lòng thầy lại càng lo lắng nhiều hơn. Không hiểu sao thầy luôn mang một cảm giác không phải là đại họa đã qua, mà đây chính là bình yên trước cơn bão lớn. Thời gian lẳng lặng trôi qua cửa sổ, nhoáng cái đã tới tuần thứ sáu anh Hùng mất đi. Theo phong tục, bà nụ lại đứng ra cúng thất cho con. Chỉ trong vài tháng đã mất đi hai người thân, bà nụ bây giờ không còn chút tươi tỉnh nào nữa. Gương mặt của bà lúc nào cũng trầm buồn, ẩn sâu trong đáy mắt là một vẻ lo âu không xua đi được. Buổi lễ cúng thất diễn ra một cách chóng vánh, chỉ có người trong nhà chứ không có người ngoài tham gia. Bà nụ giết hai con gà trống, nấu một mâm cỗ. Cúng kiến xong xuôi, bà và thầy Lý đi qua chùa của thầy Bằng để lễ Phật. Vào đến bên trong, thầy Lý và thầy Bằng nói chuyện với nhau, còn bà nụ thì đi thắp nhang. Lúc bà nụ trở lại ngồi xuống bàn thì cũng đã là một tiếng sau. Bà mới khẽ nói với thầy Bằng, 49 ngày của con tôi á, tôi mời thầy với những Phật tử khác sang nhà làm lễ cầu siêu cho con tôi có được không thầy? Sẵn tiện xin thầy đọc kinh cầu an giúp nhà tôi với. Mấy nay dù nhà không có chuyện gì lạ, nhưng mà tôi cứ thấy bất an sao đó. Tối tới là bồn chồn, thấp thỏm, tôi không sao ngủ được. Thầy Bằng có một thoáng lưỡng lự. Nói thật thầy không muốn dính vào chuyện nhà bà nội chút nào. Bởi theo những gì thầy xem bói được hôm trước thì nghiệp của nhà bà nụ vô cùng nặng nề. Nhưng nghĩ tới thời gian qua, bà nụ lúc nào cũng giúp đỡ nhà chùa khi khó khăn. Cứ thế, câu từ chối nghẹn lại ở cửa miệng của thầy. Thầy không sao tốt lên được. Dưới ánh mắt chờ mong của bà nụ, thầy Bằng khẽ thở dài, cho chậm chậm gật đầu đồng ý. Ngồi nói chuyện thêm vài câu, rồi thầy Lý và bà nụ đứng lên chào thầy mà ra về. Thấy nhà bà nụ không xảy ra biến cố gì nữa, thầy Lý quyết định hôm nay sẽ dọn đồ về lại nhà mình. Đi đến trước cửa nhà, thầy mới nói: Dạo này nhà bà cũng không xảy ra chuyện lạ gì nữa. Thôi chắc là tôi về. Có việc gì bà cứ qua tìm tôi. Bà nụ sững sờ trong giây lát, cho vội lên tiếng: Hay là ở thêm vài ngày được không thầy? Nói thật, không biết sao mấy bữa nay tôi thấy trong lòng bất an bức rứt lắm. Mí mắt cứ giật lên liên tục. Tôi sợ lại có chuyện không hay nữa. Thầy Lý cau mày, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nói: Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại nhà bà cho đến khi qua 49 ngày của cậu Hùng. Nhưng mà như vậy hoài cũng không phải là cách. Phải tìm ra được nguyên nhân dẫn tới những chuyện này, rồi tìm biện pháp phá giải đi. Tôi chỉ có thể bảo hộ nhà bà trong nhất thời, chứ không thể nào làm như vậy suốt cả đời được. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà không có manh mối gì hết thì biết đường đâu mà lần. Đúng như lời bà nụ nói, từ lúc anh Hùng chết đi đến bây giờ, nhà không còn xảy ra chuyện gì lạ nữa. Thầy Lý muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là thế đất, thế phong thủy thầy đã xem qua hết rồi. Kể cả khu mộ dòng họ thầy cũng đã xem qua một lần. Tất cả đều bình thường, không có chuyện gì khác lạ hết. Đứng bên ngoài cổng hoài cũng không tìm được cách. Cả hai không nói gì thêm, đi nhanh vào trong nhà. Từ hôm đó cho tới ngày thứ 49 của anh Hùng, bà nụ lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an, thấp thỏm. Nhưng thật may là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngày thứ 48, trời vừa sập tối, bà nụ đã vào mộng để ngủ. Vì vậy mà sáng sớm hôm sau, gà vừa gáy, bà liền tỉnh dậy. Bà xếp mùng mền lại rồi mang vào nhà trong, rồi nhanh chân xuống bếp đưa tiền cho cô Mận đi chợ sớm để mua đồ về nấu cỗ. Ngày hôm đó, bà nụ giết tận chục con gà và một con heo hơn cả tạ. 49 ngày của anh Hùng được diễn ra linh đình không kém ngày của ông Mạnh là mấy. Người đánh phụ nhà bà nụ đông nghẹt. Bà nụ và chị Tím cùng với vợ chồng anh Cường bận bịu tối tăm mặt mày. Chiều đến, mọi người đã về bớt, nhà bà lại tiếp tục tiếp đoán đoàn người của thầy Bằng. Bà dọn lên mâm cơm chay cho đoàn người của thầy Bằng dùng bữa. Bà cũng cùng ngồi xuống ăn qua loa vài đũa, rồi lên tiếng bắt chuyện với những người Phật tử mà thầy Bằng dẫn sang. Cơm nước xong xuôi, thầy đứng dậy khẽ nói: Tôi bắt đầu làm lễ được chưa? Làm sớm xong sớm, cho mọi người còn về nghỉ ngơi nữa. Bà nụ gật đầu, dẫn thầy Bằng đi đến đứng trước bàn thờ gia tiên. Quay sang nhìn thầy một cái, bà nụ khẽ hỏi: Thầy có cần chuẩn bị gì không thầy? Không đâu, những thứ cần mọi người đem theo cả rồi. Bây giờ chúng tôi tiến hành đọc kinh cầu siêu. Bà nụ gật đầu rồi lùi sang một bên. Thầy Bằng cùng những Phật tử đồng loạt ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiếng đọc kinh đã vang vọng khắp không gian. Bà không làm phiền mà nhẹ nhàng đi ra ngoài sân trước để ngồi, đưa mắt nhìn ngắm màn đêm trước mặt bên tai nghe tiếng cầu kinh đều đều. Trong lòng bà nụ mới có chút an lòng. Anh Cường tiễn đợt khách cuối cùng ra cổng rồi quay vào trong. Đi ngang sân, thấy bà nụ đang ngồi một mình ở đó, anh nhanh chân tiến lại ngồi xuống bên cạnh bà. Bà khẽ gật đầu chứ không nói gì. Im lặng một lúc, anh Cường mới lên tiếng. Sao mẹ không vô nhà ngồi đi? Ở ngoài này sương xuống lạnh lắm. Bà nụ đưa tay cột lại mái tóc đã điểm bạc của mình. Bà trả lời. Ngồi ngoài này cho thoáng, chứ trong đó đông người quá ngột ngạt. Mà nãy giờ con có thấy thầy Lý ở đâu không? Dạ có. Hồi nãy con thấy thầy ngồi uống rượu với mấy chú bên hông nhà. Mà mẹ tìm thầy có việc gì sao? Để con đi kiếm thầy. À không, mẹ hỏi thôi. Nhưng thấy vẻ mặt bà nụ không có được bình thường, anh Cường liền lo lắng. Mẹ có chuyện gì sao? Có chuyện gì mẹ cứ nói với con, chứ đừng gánh một mình. Ba Vinh Hai đi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình con thôi. Dù là không đủ sức, nhưng mà con cũng phải đứng ra chống lấy cái nhà này. Bà nụ thoáng lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn không nói cho anh Cường nghe cái cảm giác bất an mấy ngày nay bà gặp phải. Bà sợ nói ra rồi anh Cường lại lo lắng, rồi xin thêm mệt mỏi thêm. Giá lại nói ra anh cũng đâu có khả năng giúp được gì. Thà không nói, chí ít mọi người còn lại trong nhà sẽ không phải sợ bóng sợ gió. Anh Cường thấy vậy cũng không gượng ép nữa. Dù bà nụ không nói ra, nhưng anh cũng có thể đoán được lờ mờ bà là vẫn còn cảm thấy bất an về cái chết của ông Mạnh và anh Hùng. Ngồi đó thêm một lúc, cảm thấy trời càng ngày càng lạnh, anh đứng lên dìu bà đi vào trong nhà. Vừa vào bên trong, tiếng niệm kinh ngay lập tức theo hai bên tai chạy thẳng vào trong não bộ. Bà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy thầy Lý ngồi ở cái bàn trà giữa nhà nên bà tiến tới ngồi xuống. Thầy khẽ gật đầu với bà thay cho lời chào, rồi tiếp tục đưa mắt nhìn về chỗ đoàn người thầy Bằng đang đều đều tiếng tụng kinh. Thầy Bằng đọc kinh cầu siêu với cầu an á, như vậy liệu có hiệu quả không thầy? Thú thật chứ bà, tôi cũng không rõ. Nhưng mà nhìn những gì trước mắt thì tôi nghĩ không ít thì nhiều cũng phải hiệu quả thôi. Bà yên tâm đi. Bà nụ gật đầu không nói gì thêm. Cả hai cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đoàn người cho tới khi làm lễ xong. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, thầy Bằng và những người Phật tử thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Bà nụ tiễn đoàn người ra đến cổng rồi mới quay trở vào trong nhà. Phụ cô Mận với hai đứa con dâu dọn dẹp cửa nhà xong, bà cũng văn mùng rồi nghỉ ngơi. Các ngày hôm nay bận bịu liên tục, nhưng bà không thấy mệt. Bây giờ nằm xuống giường rồi, cơn rã rời mới tìm tới. Bà cảm thấy hai mí mắt của mình nặng chịch như đeo chì. Không chống cự, bà thuận theo nhắm hai mắt lại. Chưa đầy một phút sau, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều của bà. Sáng hôm sau, đang mơ mơ màng màng, bà chợt bị tiếng thét của chị Tím làm cho bừng tỉnh. Trong lòng đoán có chuyện chẳng lành, bà nhanh chóng xỏ dép chạy nhanh vào phòng chị Tím. Vừa nhìn thấy bà, chị Tím liền miếu máu nói: Mẹ ơi, con của con nó bị làm sao đó, gọi ngoài nó không chịu dậy mẹ ơi. Bà vội vàng tiến tới, đưa tay sờ lên trán thằng Dũng. Nhiệt độ bình thường, không hề nóng. Bà rụt tay lại rồi sờ xuống tay chân của thằng Dũng. Kỳ lạ là tay chân của nó chẳng hiểu sao lạnh toát. Bà quay sang gấp gáp nói với chị Tím: Mau lên, đi tìm thầy Lý nhanh lên. Chị Tím chạy đi một mạch. Qua tích tắc sau, cả chị và thầy Lý lại vội vã đi vào phòng. Theo sau lưng còn có anh Cường và chị Diễm. Thầy Lý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng Dũng mà không nói một lời, rồi bất chợt run rẩy đưa tay sờ vào mũi nó. Bà Lý nhìn thấy hành động này thì trong lòng như bị ai dùng búa gõ mạnh một cái, khiến cho ruột gan của bà giật thót lên chấn động. Nhìn bàn tay kẻ run run của thầy Lý, bà nụ không dám tin vào suy đoán trong đầu của mình. Cháu tôi nó bị làm sao vậy thầy? Thầy Lý trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Hai hồn của cháu bà đó tạm thời không có trong thân thể. Bà nụ liền biến sắc, gương mặt lập tức trắng bệch đi. Không sao đâu, theo như những gì tôi quan sát được thì hai hồn đó chỉ mới rời cơ thể thôi, chưa đi đâu xa. Bây giờ việc chúng ta cần làm là gọi hồn nó về để cho nhập lại xác, chứ chậm trễ hơn thì e là Đại La Kim Tiên giáng thế cũng khó lòng cứu được đó. Thầy Lý vội vàng đưa tay vào túi lấy ra một chai dầu gió, đưa chai dầu cho bà nụ. Thầy trầm giọng dặn: bà dùng dầu này bóp tay chân cho nó đi, để giữ cho cái xác của nó không bị cứng. Rồi quay sang nói với chị Tím: cô cầm một bộ đồ của con trai, chạy ra trước cửa nhà gọi tên nó, khi nào tôi bảo dừng thì mới được dừng, nhớ chưa? Chị Tím run run gật đầu, vội vàng làm theo lời dặn. Đi ra nhà trước lấy một bó nhang, thầy đốt nhang lên rồi quơ quanh người của thằng Dũng. Vừa làm thầy vừa khẽ lẩm bẩm đọc cái gì đó. Khi nhang cháy được quá nửa rồi, thầy quay lại phía sau nói với anh Cường: cậu mau phụ tôi cầm nhang này hơ quanh người thằng Dũng. Anh Cường cũng nhanh chóng tiến tới nhận lấy bó nhang đang nghi ngút khói. Hai tay rảnh rang rồi, thầy Lý lại tiếp tục lấy ra cái chuông bạc. Thầy đứng phía trên đầu thằng Dũng, cầm cái chuông mà lắc mạnh. Vừa lắc chuông, vừa khẽ gọi họ tên của nó: Đinh Văn Dũng, mau về nhà. Đinh Văn Dũng, mau về nhà. Ở ngoài sân trước, chị Tím cầm bộ quần áo của thằng con trong tay mà gào lớn thê lương: Dũng ơi, con mau về với mẹ đi con. Dũng ơi, con có nghe mẹ gọi không con? Con đâu rồi con ơi? Tiếng kêu gào đau đớn của chị Tím vang vọng giữa buổi sáng sớm tinh sương, khiến cho ai cũng đều tò mò. Mọi người dần tụ tập lại trước nhà bà nụ, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn chị. Không quan tâm sự xăm soi của mọi người, chị Tím vẫn tiếp tục gào tên con trai. Chị đứng ở ngoài sân gọi như thế mãi. Còn trong phòng thì thầy Lý vẫn lắc cái chuông bạc không ngừng, tạo thành một chuỗi âm thanh nối tiếp nhau. Dưới nỗ lực của toàn bộ những người trong gia đình, thằng Dũng bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Nó khẽ cử động những ngón tay, miệng khẽ trên lên thành tiếng. Bà nụ vui mừng nói lớn: Tỉnh rồi, thằng Dũng nó tỉnh rồi. Chị Tím đứng bên ngoài sân, nghe thấy tiếng gào mừng rỡ của bà, liền ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong phòng. Xà lại giường, ôm con trai vào lòng. Chị không nói được gì, mà chỉ có thể bật khóc lên. Nhìn thấy vong hồn của thằng Dũng, thầy Lý vội lấy ra một lá bùa vàng dán lên trán của nó. Thầy ơi, cháu tôi nó an toàn rồi phải không thầy? Thầy Lý gật đầu. Bà nụ lại hỏi: Nhưng mà tại sao mắt nó nhìn vô hồn quá vậy? Thầy vừa cất cái chuông bạc vào trong túi, vừa tự tốn trả lời: Bà đừng lo, là do hồn nó mới nhập lại vô xác, nó chưa thích ứng thôi. Tôi đã dán một lá định hồn phụ rồi, lát sau nó sẽ bình thường lại thôi. Đúng như lời thầy Lý nói, chưa đầy 5 phút là thằng Dũng đã lấy lại được tinh thần. Nó ngơ ngác nhìn chị Tím, nước mắt ngắn dài, mà khẽ hỏi: Sao mẹ lại khóc vậy? Chị Tím đưa tay lên lau vội nước mắt. Chị cười: Không có chuyện gì, mẹ không sao đâu con. Thấy không còn chuyện gì nên mọi người tụ tập bên ngoài lần lượt ra về hết. Thầy Lý đưa tay lau mồ hôi, cũng thở ra một hơi nặng nhọc. Mặt trời chỉ vừa ló dạng mà nhà bà Nụ đã phải trải qua một phen kinh hồn bạc vía. Kể từ đó, bà cụ bán nước dừng lại, hai mắt mơ màng như rơi vào hồi ức. Tôi không phiền, để cho bà có không gian yên tĩnh, ngồi đó hồi tưởng chuyện xưa. Tôi khẽ khàng cầm ly nước lên hớp một ngụm. Tiếng cạch nho nhỏ vang lên khi tôi đặt ly nước xuống bàn, đã làm cho người đàn bà sực tỉnh. Nhìn tôi mỉm cười ngại ngùng, bà khẽ cất tiếng hỏi. Ủa, hồi nãy tôi nói tới đâu rồi ha? Tôi cau mày, thoáng nhớ lại trong chốc lát. Dạ, bà kể tới chỗ mà thằng Dũng con của anh Hùng á, thoát chết rồi đó. Người đàn bà đưa tay vỗ nhẹ lên trán của mình. Cậu coi đó, già rồi, mới nói tức thì là quên. Nói tới chỗ thằng cháu nội của bà Nụ suýt chết. Không chờ bà cụ kể tiếp, tôi vội cắt ngang. Mà khoan đã, bà cho cháu hỏi một tí. Chẳng phải nhà bà Nụ đã tiến hành hóa giải ân oán vong hồn của chồng cũ bà ta rồi hay sao? Tại sao vẫn chưa yên ổn được? Có khi nào là vong hồn của cả chồng cũ quay trở lại quấy phá hay không? Bà lắc đầu. Tôi lại hỏi tiếp. Vậy thì tại sao ạ? Chẳng lẽ là trùng tang sao? Mà cũng không đúng. Nếu mà là trùng tang á, thì thầy Lý đã tiến hành cắt trùng đi rồi. Chứ để hết người này tới người khác chết như vậy kia. Có khi nào thầy Lý là hung thủ đứng sau một chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà bà Nụ? Phải vậy không bà? Bà vẫn lắc đầu. Vẫn không đúng. Ngoài những suy đoán đó ra, tôi không nghĩ ra được một giả thuyết nào khác cả. Sau một hồi lâu sầu tư khổ tưởng, tôi yếu ớt đưa ra suy đoán cuối cùng. Hay là đất nhà bà Nụ bị người yểm bùa lên, như thầy Lý đã suy đoán từ lúc đầu? Bà chủ quán vẫn khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục lắc đầu. Vậy thì tại sao chứ? Thôi bà kể tiếp cho con nghe đi, chứ con tò mò lắm rồi. Từ từ, cậu đừng có gấp. Để giúp cậu hiểu rõ hơn đầu đuôi câu chuyện, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện khác nữa, là tiền căn của những biến cố mà nhà bà Nụ đã trải qua. Tôi lập tức ngồi dựng thẳng lưng lên, vểnh hai tay, cầm bút chuẩn bị ghi lại những chi tiết quan trọng để về triển khai viết thành một tập truyện. Bà cụ quán nước bắt đầu kể tiếp, vẫn bằng chất giọng trầm khàn của mình. Chuyện ở lúc xưa, thời điểm đó đất nước còn khó khăn, người đói khổ nhan nhản đầy đường. Ông Mạnh và bà Nụ do nhà có điều kiện nên sống sung túc hơn nhiều người. Vì vậy mà trong một lần lên chợ huyện mua đồ, bà Nụ bắt gặp một đứa ăn mày đang bới móc đống rác để kiếm thức ăn thừa. Bà thấy tội nghiệp, tiến lại cho nó cái bánh mà bà vừa mua tức thì. Cô gái nhỏ cảm động đến rơi nước mắt. Nó khấu đầu cảm ơn bà Nụ, rồi nhai ngấu nghiến cái bánh trong miệng như đã rất rất lâu rồi chưa được ăn. Ông Mạnh đứng bên cạnh, vội đưa chai nước trong tay của mình cho nó, sợ nó ăn nhanh quá thì bị mắc nghẹn. Lúc này bà Nụ và ông Mạnh định quay người rời đi, thì con nhỏ trung trung đưa tay ra níu lấy gấu áo của bà. Bà chau mày nhìn lại, con nhỏ vội vàng buông tay ra, như sợ bàn tay của mình làm vấy bẩn áo của bà. Có chuyện gì nữa? Bà Nụ nheo mắt hỏi. Con nhỏ liền quỳ mọp xuống, lại lấy lại để bà và ông Mạnh, rồi nhỏ giọng van xin. Con lại ông lại bà, mong ông bà thấy con khổ sở bần cùng, nhủ lòng mà thương con cưu mang con. Con biết nấu cơm quét tước, dọn dẹp nhà cửa, chuyện gì con cũng làm được. Con không cần trả tiền công, chỉ cần được ăn no là được rồi. Con lại ông lại bà, ông bà chịu giúp con thì con đội ơn ông bà suốt đời. Kiếp này làm trâu làm ngựa để báo đáp ông bà, kiếp sau cũng vậy nữa. Cả hai nhìn bộ dạng thê thảm của cô gái nhỏ đang quỳ mọp dưới chân mà cũng có cảm giác đồng tình. Đưa cho ông Mạnh một ánh nhìn hỏi ý, thấy chồng gật đầu ưng thuận, bà nụ mới đằng hắn vài tiếng cho nói: thôi được rồi, con về làm người ở cho bà. Ngày ngày bà cho ăn ba bữa, ngày lễ ngày Tết á, bà cho chút đỉnh tiền, rồi cho mấy bộ quần áo để con mặc. Con nhỏ nghe thế thì mừng như phát điên lên. Nó dập đầu lại bà nụ và ông Mạnh đến mức tráng bật cả máu ra mà không hề hay biết. Bà nụ xích xoa đưa tay đỡ nó lên, nhìn cô gái nhỏ từ trên xuống dưới một lượt. Bà khẽ hỏi: thế con tên gì? Dạ con tên Mận. Mận năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Thưa bà, năm nay con tròn 16. Bà nụ khẽ gật đầu không hỏi gì thêm, đi dạo thêm vài vòng, mua thêm ít đồ. Bà và ông Mạnh dẫn con Mận về lại nhà mình. Về đến nhà, bà lấy ra một bộ quần áo cũ đưa cho con Mận mặc. Nó ngơ ngác cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ trong tay. Bà thấy vậy thì liền nói: con đi tắm đi, chứ chẳng lẽ để người dơ dái như thế này mà hầu hạ cho ông bà sao? Con Mận sực tỉnh, nó cầm bộ quần áo vui vẻ chạy đi tắm tháp. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, con Mận chạy vào cho bà nụ giao việc. Nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, bà không ngờ chỉ cần thay bộ quần áo thôi, nó thay đổi đến dữ như vậy. Con Mận trước mặt bà lúc này khác xa với con Mận nhem nhuốc vài phút trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất hơn, nó trông có sức sống hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ mọng, chân mày lá liễu, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có nước. Mỗi tội là nó bây giờ gầy quá, trông không có vẻ được thuận mắt lắm. Bà cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới nói: nói chung thì con coi trong nhà có việc gì được thì làm, chứ bây giờ bà cũng không biết con làm được gì đâu mà phân phó. Rảnh thì con trông coi thằng Hùng với thằng Cường giúp bà, cho bà ngủ trưa, vậy thôi. Cần gì thì bà biểu sao? Con Mận gật đầu tỏ ra hiểu ý, không dám chểnh mảng dù chỉ vài giây. Nó bắt tay vào làm việc nhà luôn. Một tay nó quét sân, lau nhà, nấu nướng, đi chợ, rồi trông nom con cho bà nụ nghỉ trưa, hoặc là những lúc đi chơi bài tứ sắc. Vậy mà nó không kêu ca một lời nào. Sáng dậy từ khi gà gáy, tất bật tới chiều tối mới có thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy cuộc sống hiện tại vẫn đỡ cực khổ hơn là cuộc sống chạy nạn trước đây. Mận vô cùng hài lòng. Bà nụ thấy nó tháo vát thì cũng rất ưng bụng. Từ ngày có Mận về, bà không cần phải làm những việc lặt vặt trong nhà. Trước đây tuy có thuê người về giúp việc trong ngày, nhưng bà vẫn phải chăm lo cho hai thằng con. Bà làm cả một mớ công chuyện không biết từ đâu lội ra. Nay có thêm Mận rồi, chuyện trong nhà được nó quán xuyến một cách rõ ràng ngay ngắn. Kể cả hai thằng con trai của bà cũng không phải tận tay chăm nữa. Nhìn thấy Mận làm việc cần mẫn như thế, bà nụ không hề hà khắc, mà ngược lại thỉnh thoảng còn cho tiền nó mua chút thịt về để tự bồi bổ cho bản thân. Chính vì vậy mà chỉ mấy tháng sau thôi, con Mận lột xác từ một con nhỏ ốm o, đầu tóc sờ cứng, thành một đứa con gái phỏng phao thước tha. Gương mặt nó bầu bỉnh, lúc cười lên còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, vô cùng dễ thương. Nói chuyện với bà nụ và ông Mạnh, nó lúc nào cũng thưa gửi đường hoàng, khiến cho một người khó tính như ông Mạnh cũng chưa từng có cơ hội quát mắng nó, dù chỉ là một lần. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây mà Mận đã làm người ở cho nhà ông Mạnh đã gần được nửa năm. Hôm nay vẫn như thường nhật, Mận dậy từ sáng sớm, lây hoay với cả mớ công việc ngập đầu. Lúc xong xuôi thì trời cũng sập tối. Hôm nay chỉ còn mỗi mình nó ở nhà. Bà nụ dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ chơi được hai hôm rồi. Còn ông Mạnh thì đi đâu từ sáng sớm? Đang ngồi ăn vội chén cơm thì ngoài trời chợt đổ cơn mưa dữ dội. Mận vội vàng buông đũa chạy ra, kéo tấm bạt che mớ củi khô lại, rồi chạy ù đi lấy đồ đang phơi ở ngoài sào. Lúc vào lại bên trong nhà thì người ngợm của nó đã ướt sũng. Đang định thay bộ quần áo thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Mận lật đật chạy ra xem là ai. Nó hơi run khi nghĩ có thể là một tên ăn trộm. Nhưng khi thấy ông Mạnh từ ngoài sân chạy vào, nó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thấy người ông cũng đã ướt nhẹp, Mận bồi chạy đi lấy khăn khô cho ông lau người. Lúc tiến lại gần, đưa cái khăn khô trong tay cho ông, Mận hơi nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc phát ra từ người ông. Thấy ông Mạnh cứ đứng tần ngần ở đó, nó vội lên tiếng dục. Ông mau thay đồ đi ạ, để ướt như thế này á không ai bị cảm đó. Để con xuống đun nước pha cho ông ấm nước nóng uống cho ấm người. Rồi nó quay người đi nhanh xuống bếp. Không hề biết được ở phía sau, ông Mạnh đang nhìn nó bằng cặp mắt hào háo như sói đói. Nhìn con người ở càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, ông Mạnh dần không cầm lòng được mà muốn thử nó một lần. Không phải bà nụ không xinh đẹp, không hấp dẫn, nhưng ở bà nụ là vẻ đẹp của sự trưởng thành, nét hấp dẫn của một người đàn bà thành thục. Còn con Mận lúc nào cũng căng tràn nhựa sống, như một bông xuyến chi dại mọc ở bên đường, khiến cho ai đi ngang cũng muốn ngắt lấy, đưa lên mũi mà ngửi. Đang lây hoay nhóm bếp thì từ phía sau chợt có người ôm chặt. Con Mận kinh hồn hét lên một tiếng rồi quay phắt lại. Thấy là ông Mạnh, nó lắp bắp. Ông làm gì vậy? Ông buông con ra đi mà. Ông Mạnh mặc kệ cho con Mận kêu gào, tay không yên mà tiến dần lên trên. Mận hoảng hốt gào lớn hơn, nhưng xung quanh tiếng mưa rơi quá lớn, âm thanh của nó phát ra chỉ có thể lẩn quẩn trong gian bếp chứ không hề truyền đi quá xa được. Mận cứ vùng vẫy mãi khiến cho ông Mạnh không thể nào hành sự được. Ông tức điên lên, dùng sức xé toạc cái áo mà nó đang mặc. Nhìn thấy phần trên lõa thể của con Mận, ông khẽ đưa lưỡi liếm hai bờ môi khô khốc của mình, tỏ ra thèm thuồng. Mận thấy tình thế không ổn, liên tục kêu gào van xin trong tiếng khóc. Ông ơi, con lại ông. Ông tha cho con. Ông đừng mà, đừng làm gì con mà. Con lại ông mà. Con Mận hoảng loạn khi ông Mạnh dùng miệng ngoạm vào xương quai xanh của mình. Nó ré lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh đẩy ông ra xa. Nhưng sức của nó làm sao lại sức của một người đàn ông chứ. Mặc cho nó kêu gào, ông Mạnh cứ thế giày vò thân xác của nó hết lần này đến lần khác. Tiếng khóc thống thiết của con Mận hòa vào trong tiếng mưa rơi như một bản hòa ca vô cùng thê lương. Sau khi thỏa mãn thú tính rồi, ông Mạnh kéo quần lên rồi lăn ra nằm nghỉ. Mặc kệ con Mận ngồi đó bó gối trong góc bếp mà khóc lên trưng trức. Trên người nó không còn một mảnh vải che thân, làn da trắng chằng chịt những dấu hôn dấu cắn. Ở giữa hai chân, dòng máu đỏ tươi nổi bật lên hai cái đùi tuyết trắng. Thấy con Mận cứ ngồi đó khóc hoài, ông Mạnh bèn ngồi dậy, tiến lại nhỏ giọng an ủi. Em nín đi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng lo. Ông làm xong chỉ cần nói xin lỗi thì coi như chưa từng có chuyện gì sao? Con chịu trách nhiệm hả? Ông chịu trách nhiệm bằng cách nào? Trong khi ông đã có vợ rồi. Ông nói tôi nghe coi, tôi phải gánh cái thân bẩn thỉu này đi đâu đây? Phải sống như thế nào dưới biết bao đôi mắt khinh khi cười cợt của thiên hạ? Chưa kể bà chủ là người có ơn với tôi, bà biết chuyện, liệu bà để tôi yên thân hay không? Những chữ cuối cùng con Mận càng nói to, nói lớn hơn. Đến giờ phút này rồi, nó không còn sợ ông Mạnh sẽ đuổi nó đi nữa. Vò đã mẻ, không sợ rơi. Nó cứ thế mà trút toàn bộ sự uất ức của mình bằng cách dùng tay siết lại thành nắm đấm, đánh liên tục vào người ông Mạnh. Ông Mạnh không phản kháng, ông cứ ngồi đó cho con Mận trút giận lên mình. Phần Liễu yếu đầu tư nên những cú đấm của nó chỉ có thể làm cho ông Mạnh cảm thấy đau một chút mà thôi. Một lúc sau khi đã kiệt sức rồi, con Mận nằm dài ra sàn đất lạnh lẽo, hướng đôi mắt vô hồn của mình nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nó im thinh thích, không nói tiếp lời nào. Ông Mạnh cẩn thận nhặt lại bộ quần áo của nó đã bị ông xé rách bươm, phủ hờ lên người nó. Ông tiến lại gần đó, lấy ấm nước đang sôi sùng sục lên, rót ra một chén nhỏ. Ông cầm chén nước đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. Một lúc sau, cảm thấy nước trong chén đã nguội bớt rồi, ông mới uống thử một ngụm. Sau khi đã chắc ăn nước chỉ còn hơi ấm ấm, ông mới cầm chén nước đi lại, cẩn thận đút cho con Mận uống từng muỗng. Mận nghiêng đầu sang một bên, mặc kệ ông ta. Ông Mạnh thấy vậy thì thoáng lưỡng lự trong chốc lát, rồi đưa tay búp miệng, cưỡng chế đút nước cho nó. Mận uống hơn nửa chén nước rồi, ông Mạnh đứng dậy đặt nửa chén nước còn dư lên một cái bàn gần đó. Do vừa tiến hành một chuỗi hoạt động vô cùng tiêu hao năng lượng nên bây giờ ông Mạnh cảm thấy vô cùng đói, bụng cứ réo lên liên hồi. Ông cảm giác như bây giờ mình có thể ăn tận hai con gà luộc mà vẫn không xi nhê gì. Cơm nước no nê, ông lại đi xuống bên cạnh con Mận mà im lặng không nói lời nào. Bốn bề chỉ còn tiếng mưa rơi và thỉnh thoảng kèm theo tiếng nấc khe khẽ của Mận. Thấy im lặng hoài cũng không phải là cách, ông bèn mệt mỏi cất giọng nói với nó. Bây giờ em muốn như thế nào đây? Hay là em muốn tiền? Bao nhiêu? Em cứ nói đi. Bao nhiêu tôi cũng chiều lòng em được. Mận vẫn không đáp. Nó dường như không để lọt những lời ông Mạnh nói vào tai. Nó cứ bất động nằm đó, nước mắt tuyệt vọng chảy dài thành dòng, nối tiếp nhau xuống hai bên huyệt thái dương. Mãi mà không thấy con Mận có động thái gì, ông Mạnh trầm giọng đe dọa. Chuyện này mà để bại lộ ra thì cùng lắm vợ tôi chỉ lèm bèm vài tiếng thôi, chứ bà làm sao dám làm lớn chuyện với tôi được. Em nên nhớ, một khi chuyện này lộ ra, người chịu thiệt duy nhất chỉ có mỗi mình em. Em nghĩ xem, người ta sẽ nhìn em bằng cặp mắt gì? Người ta tin lời em nói hay là tin lời tôi? Im lặng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì là một biện pháp đối với em mà có cả trăm lợi, nhưng chẳng có cái hại nào hết. Em khôn hồn thì nghe lời tôi đi, không tôi tống cổ em ra khỏi nhà này, để em lại một lần nữa trở về cuộc sống cơ cực trước đây. Chắc tôi không cần nhắc lại, em cũng có thể nhớ được những ngày tháng đó khổ sở nhọc nhằn như thế nào mà đúng không? Em nghĩ đi, nếu như em nghe lời tôi thì là một biện pháp đối với em trăm lợi mà không có một hại. Tôi nhắc lại một lần nữa, là em sẽ được tiền, được ở lại tiếp trong ngôi nhà kính cổng cao tường này, cơm ngày ba bữa no đủ, không lo chết đói. Hãy cân nhắc cho thật kỹ. Và em hãy nhớ kỹ một điều nữa, tôi mới chính là chủ nhân cái nhà này, chứ không phải là nụ. Tôi nói dòng dài như vậy để cho em quyết định. Bây giờ tôi đếm đến 10. Nếu sau 10 tiếng đếm mà em vẫn không ngồi dậy thì tôi sẽ hiểu rằng em chọn chống đối lại tôi. Em biết hậu quả như thế nào rồi đó. Mận vẫn nằm lì ở đó, nước mắt nhục nhã tủi hận chảy ra, không ngừng lăn dài xuống hai bên thái dương. Ông Mạnh thấy Mận vẫn bỏ ngoài tai những gì mình nói nên ông vô cùng tức giận. Ông gằn giọng và bắt đầu đếm. Một, 2 3 Trong đáy mắt của Mận hiện lên một vẻ dãy dụa. Nó thật sự không muốn trở về những ngày tháng khổ cực trước đây, những ngày mà phải lục tìm từng bãi rác để tìm thứ lót dạ. Qua được giai đoạn ác mộng đó rồi, nó thật sự không muốn trở về nữa. Dù chỉ là một giây một phút thôi, nó cũng không muốn. Ông Mạnh đếm tới 7 thì Mận lồm cồm bò dậy. Bộ quần áo rách bươm theo quán tính mà rơi khỏi người nó. Mận cứ thế lõa lộ, không mảnh vải che thân, ngồi trước mặt ông Mạnh. Nó cứ cúi gằm mặt, hai tay đỏ bừng lên, nước mắt nhục nhã không kìm được mà lại tiếp tục tuôn trào. Ông Mạnh nhìn cảnh tượng hai vai trắng ngần của Mận cứ rung lên từng hồi vì cố kìm tiếng khóc. Ông cứ tưởng chừng như mình sắp xịt máu mũi tới nơi. Vội vàng đưa tay ôm lấy cả người Mận, rồi kéo sát nó vào lòng mình. Ông khẽ giọng trấn an. Thôi đừng khóc, em đừng khóc mà. Tôi sẽ không gây khó dễ với em đâu. Để lát nữa tôi cho em ít tiền, mai ra chợ mua thịt thà gì bồi bổ cơ thể. Mận nhìn bàn tay thô ráp của ông Mạnh đang đặt trên người mình, mà trong mắt hiện rõ vẻ kinh tởm. Phải khó khăn lắm Mận mới có thể kiềm chế được bản thân để không đấm vào mặt ông ta. Bất thình lình, bụng cô cũng reo lên ùng ục. Cô đỏ mặt không dám ngẩng lên nhìn ông Mạnh. Ông ta hiểu ý, khẽ cười nói. Từ chiều tới giờ em cũng chưa ăn gì, để tôi tìm gì đó cho em lót dạ. Ông đứng dậy đi quanh nhà bếp một lượt, nhưng không thấy gì. Đồ ăn và cơm đã bị ông ăn hết sạch rồi. Nhìn trên bàn thấy có chén cơm đang ăn dở, ông cất giọng hỏi. Chén cơm này là lúc nãy em ăn chưa hết hả? Mận lại im lặng gật đầu. Ông mặc kệ cơm nguội lạnh rồi, ngồi xuống cầm muỗng đút cho cô ăn hết phần cơm còn lại trong chén. Do đã quá đói, cô không quan tâm là cơm nóng hay nguội nữa, chỉ cần có ăn, cô đều nhai nuốt được hết. Ăn xong, ông Mạnh dìu Mận đi ra sau nhà tắm táp để rửa trôi những vết máu đỏ dưới chân. Sau khi đã giúp Mận thay quần áo khác rồi, ông Mạnh mặc kệ nó một mình lây quay dọn dẹp hiện trường mây mưa, mà đi nhanh lên phòng đánh một giấc say. Do có rượu trong người và một phen vận động kịch liệt lúc nãy, vì vậy mà ông Mạnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình trong phòng bếp, Mận kìm không được nhục nhã mà lại tiếp tục bật khóc lên. Dường như thời tiết hôm nay cũng đồng thuận với hoàn cảnh của Mận, cho nên cứ mưa to không ngừng. Mưa từ chiều tới giờ vẫn chưa tạnh đi. Nhìn về phía căn phòng của ông Mạnh, trong mắt Mận chợt lóe lên một tia hận thù, kèm sau đó là vẻ mê man. Ông Mạnh là người có chức có quyền, có tiền có thế. Một người ăn kẻ ở như nó, làm sao có thể trả thù ông ta được? Chỉ sợ ông Mạnh chưa chết, nó đã không toàn thây rồi. Con Mận thở dài rồi đi lấy nước, lau sạch những thứ dơ bẩn còn vương vãi trên sàn. Nó lại nằm co ro ở xó bếp, hướng đôi mắt ra màn mưa. Nó vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật rằng nó đã chính thức trở thành một con đàn bà. Liệu rồi ông Mạnh có buông tha cho nó hay không? Liệu bà Nụ biết chuyện ông Mạnh cưỡng bức nó, bà ấy sẽ đứng về bên nào? Chắc có lẽ bà ấy sẽ đứng về ông Mạnh thôi, họ là vợ chồng mà. Nghĩ tới viễn cảnh sau này, ngày nào cũng sẽ bị ông Mạnh cưỡng bức, Mận không chịu được mà bất giác sợ hãi, run rẩy cả người, mặt mày trắng bệch như sắp xỉu tới nơi. Nó nằm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài mà lẳng lặng khóc thương cho cái số phận hẩm hiu của mình, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cả đêm đó, Mận cứ mơ thấy ông Mạnh nằm đè lên người mình, cười bằng một điệu cười khả ố, để lộ ra những cái răng ngả vàng. Ông Mạnh dùng tay bóp chặt cổ Mận, miệng khẽ gừ gừ những tiếng vô nghĩa, hai mắt lông sòng sọc lên. Mận sợ hãi dùng toàn bộ tay chân để đẩy ông Mạnh ra khỏi cơ thể mình, nhưng giống y như khi bị cưỡng bức lúc chiều tối, nó không hề khiến cho ông ta dừng lại cái hành vi thú tính. Ông ta dùng tay xé phăng cái áo mà nó đang mặc. Nó không dám la to, chỉ khẽ nấc lên vài tiếng sợ hãi trong miệng. Nó dùng hai bàn tay yếu ớt của mình để giữ lấy cái áo đang mặc trên người, nhưng vô ích. Sau cùng cái áo vải mỏng vẫn bị ông ta xé rách tả tơi, ném sang một bên. Nhìn biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt của Mận, ông Mạnh cười lên một cách đầy thỏa mãn. Gương mặt ông bây giờ trông điên loạn vô cùng. Rồi bất chợt, ông há cái miệng của mình rộng đến gần mang tai, hung hăng cắn phập vào cổ của nó. Cơn đau đớn ngay lập tức truyền lên não bộ. Mận gào lên một tiếng cho ngồi bật dậy. Nó chớp mắt vài cái, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ông Mạnh đâu. Cái áo vải mỏng vẫn còn mặc trên người. Mận thở phào khi nhận ra tất cả những gì khi nãy chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Nó lắc lắc đầu, cố xua hình ảnh của ông Mạnh ra khỏi đầu, rồi đặt lưng lại nằm xuống. Bị ông Mạnh giày vò cả một buổi tối, toàn thân của nó đau đớn trả trời, mệt lả đi. Thành ra chỉ vừa đặt lưng nằm xuống lại, trong một chốc lát, Mận đã có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Mận vẫn dậy từ tờ mờ sớm. Nó cầm chổi ra quét lá rụng ngoài sân, rồi ra sau nhà cho đàn gà của ông Mạnh ăn. Xong lại vào bếp thổi lửa nấu cơm, mang thao đồ ra giếng nước để giặt. Làm xong xuôi đâu đó mọi việc thì trời cũng đã sáng bẳng. Ông Mạnh lúc này mới chịu rời giường. Nhìn thấy ông, Mận thoáng có chút không được tự nhiên. Ẩn sâu trong đáy mắt là một nỗi sợ và thù hận rực lửa. Ông Mạnh không nhìn vào mắt của Mận, cho nên không biết được. Ông ngồi xuống cái bàn gỗ giữa bếp. Mận thấy vậy thì vội đi dọn cơm lên cho ông. Đúng lúc đó thì bà nụ từ ngoài bước vào. Bà khẽ nói với bóng lưng của Mận: "Nè, lấy thêm ba cái chén nữa Mận." Mận nghe thấy giọng bà thì giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi cái chén sứ đang cầm trên tay. Nó vội lấy lại tinh thần, rồi quay người khẽ đáp: "Dạ." Cơm nước được dọn lên, bà nụ và ông Mạnh cùng ngồi vào bàn, để mặc cho hai đứa con trai được Mận cho ăn cơm. Bà nụ và ông Mạnh ngồi đó, vừa ăn vừa câu được câu không mà trò chuyện với nhau. Thấy ông Mạnh cứ nhìn mình chăm chăm, trong mắt hiện lên chút ý vị không nói thành lời, bà nụ chợt hoài nghi lên tiếng: "Bữa nay ông bị làm sao vậy? Sao cứ thấy ông lạ lạ đó? Hay là ông làm chuyện gì có lỗi sau lưng tôi hả?" Bị câu nói vu vơ mà lại trúng tim đen, ông Mạnh có chút chột dạ, nhưng vẫn trưng ra cái bộ dạng đứng đắn để lừa phỉnh vợ mình. "Làm gì có chứ. Chẳng lẽ bà không hiểu trước giờ tôi là người như thế nào hay sao? Yên tâm đi, chồng bà trước giờ đàng hoàng lắm, không có làm gì sai trái đâu." Con Mận nghe thấy thế liền ném cho ông ta một ánh nhìn khinh bỉ. Do bà nụ và ông Mạnh đang nhìn nhau nói chuyện mà không để ý tới Mận, thành ra không thấy được thái độ bất thường của nó. Cho Hùng và Cường ăn cơm xong, bà nụ và ông Mạnh cũng vừa hay buông đũa. Mận vội vàng đứng dậy dọn dẹp chén bát, rồi mới bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Các ngày hôm đó, Mận hạn chế chạm mặt với ông Mạnh hết sức có thể. Cứ thấy ông từ xa, nó liền lảng sang tìm chỗ khác. Bà nụ do mãi đi chơi bài với mấy bà bạn mà không để ý được thái độ kỳ lạ giữa hai người này. Về phần ông Mạnh, kể từ sau cái hôm cưỡng bức Mận thành công trong đêm mưa, ông ta lúc nào cũng thèm thuồng cái xúc cảm khi chạm vào da thịt của Mận. Nhưng bà nụ cứ ở nhà hoài, ông vẫn chưa tìm ra được cơ hội để giở trò đòi bài. cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ trôi đi. Ông Mạnh cũng đã chịu buông tha cho mình. Mận không còn sống trong sợ hãi và thấp thỏm nữa. Nó cũng đã chịu đụng mặt với ông. Nhưng dù nó không muốn gặp ông, sống cùng một nhà, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy thôi. Mận dù muốn dù không cũng không thể làm gì khác được. Mấy tháng sau, bà Nụ lại đưa hai con về thăm nhà mẹ đẻ. Ông Mạnh lấy lý do là trong người không được khỏe cho nên không đi. Bà Nụ thấy được sự mệt mỏi của chồng cũng không hoài nghi gì, dặn chồng vài câu rồi cho hai con lên xe mà rời đi. Tiễn bà ra cổng, bây giờ thì trong lòng Mận lại tràn đầy sự sợ hãi, nhưng phải cố tỏ ra trấn định, không để cho bà sinh nghi. Nè, con bị làm sao vậy? Thấy trong người không khỏe hả? Bà thấy sắc mặt con kém lắm đó. Bà cho tiền con đi khám thầy Lan nha. Dạ không sao đâu bà, con hơi đau bụng thôi. Tại bữa nay con tới ngày đó mà. À, vậy thôi nhớ giữ ấm, đừng có ăn đồ lạnh. Ở nhà coi chừng ông giùm bà nè, ông cũng cảm thấy không khỏe đó. Thôi bà đi ạ. Mận khẽ gật đầu rồi quay người chậm chậm từng bước trở vào trong nhà. Ngôi nhà này vốn từng là nơi tràn đầy hy vọng, đã cho nó một cuộc sống mới. Nhưng nhoáng cái, cũng chính ngôi nhà này đã trở thành nơi mà có chết nó cũng không bao giờ quên được. Mận hít sâu một hơi rồi dứt khoát bước nhanh vào nhà. Dù gì đi nữa thì hiện tại nó cũng không còn gì để mất hết. Tranh thủ lúc ông Mạnh còn cảm thấy hứng thú với cơ thể này, nó quyết định sẽ mồi chài ông ta một số tiền lớn để phòng thân, để lỡ mà sau này bà Nụ có phát hiện ra sự việc mà đuổi nó đi thì nó cũng có được một khoản vốn lớn để sống tạm được một thời gian. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lời Nguyền 347, tác giả Phong Tường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.